One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, làm huấn luyện viên. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 191, làm huấn luyện viên. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 191, làm huấn luyện viên. Canh thứ 2 cầu đậu, lập tức, tại nói thêm vài câu về sau, Sakumaha không dứt tiếng nôn máu tươi, bị Spendum nhấc đi chữa bệnh và chăm sóc trong phòng trị liệu. Mà người còn lại, đều tập trung tinh thần nhìn qua Mew, nhìn không chuyển mắt, dù sao, đây chính là bọn hắn nhiều người như vậy cộng đồng mục đích. Chính là vì muốn tìm Mew đến mạo xưng đương huấn luyện viên của bọn hắn. Để thực lực của bọn hắn cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Có Lucci làm vết xe đổ, người nào không biết Mew phương thức huấn luyện kinh khủng như vậy, 3 ngày liền có thể huấn luyện chỗ thành quả. Cái này đáng sợ phương pháp huấn luyện, đáng giá tất cả huấn luyện viên đều đi học tập. Tốt, tất cả giải tán đi. Mew khoát tay áo, tùy ý nói, chuyện nơi đây liền kết thúc. Tiếp xuống, ta còn phải tiếp tục huấn luyện bọn hắn. Các ngươi đều ai về nhà nấy. Riêng phần mình huấn luyện đi. Đừng phát ảnh hưởng ta ở chỗ này huấn luyện. Mew trung tướng, một hải quân mặt mũi tràn đầy hy vọng, nhìn qua phía trước Mew, hỏi nói, có thể 833 không trong huấn luyện gia nhập chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cản trở. Nhiều người như vậy, ta dạy bảo không đến. Mà lại, các ngươi cơ sở không có vững chắc, về trước đi huấn luyện tốt cơ sở của mình trước, bằng không, huấn luyện của ta, các ngươi không chịu nổi. Mew nhìn lướt qua cái này người chung quanh viên, lắc đầu nói thẳng, CP9 cho dù bởi vì đã có cơ sở này, mà không cần Mew từ cơ sở nhất hải quân lục thức nói về. Cho nên nói, lúc này mới có thể huấn luyện chỗ rõ ràng như vậy thực lực tăng lên. Nếu như là huấn luyện những này phổ thông hải quân binh lính lời nói, vậy khẳng định liền sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Đến lúc đó, còn phải lần nữa để bọn hắn tăng lên thể lực, sẽ dạy đạo hải quân lục thức các loại, chuyện phiền phức một đống lớn. Mew cũng không muốn mỗi ngày đều lâm vào phiền toái như vậy bên trong. Dứt khoát trực tiếp, liền cự tuyệt những người này, ngăn chặn ý nghĩ của bọn hắn, để tránh sau này bọn hắn vẫn phiền lấy muốn gia nhập huấn luyện. Trực tiếp cự tuyệt, cũng tốt so về sau phiền phức muốn càng tốt hơn. Huống chi, Mew về sau thật đúng là không nhất định có thể tiếp tục lưu lại tại hải quân bản bộ, làm một chi bộ trung tướng, mà lại, Sengoku cũng từng hứa hẹn, xong thành nhiệm vụ về sau, liền sẽ dành cho hắn một cái chi bộ cứ điểm đi quản lý. Làm cứ điểm trung tướng, vậy dĩ nhiên liền sẽ càng thêm dễ dàng. Không cần thiết làm một huấn luyện viên, cả ngày ở chỗ này huấn luyện người khác. Mặc dù không mệt, nhưng làm lâu, trong lòng cũng nắp khí quản phiền. Ngay tại Mew lời nói phía dưới, đông đảo hải quân theo cảm giác không cam tâm, nhưng cũng không thể không rời đi nơi này. Trong đó có phần lớn người đều dựa theo Mew lời nói đi làm, trở về thật tốt huấn luyện tốt cơ sở, chờ mong một ngày kia có thể làm cho Mew tự mình huấn luyện chính mình. Những lời này cũng bất quá là ăn nói suông mà thôi. Mew bản thân đều chẳng mấy chốc sẽ rời đi hải quân bản bộ, cũng không có khả năng lại huấn luyện bọn hắn. Như có cơ hội chỉ điểm một chút, cũng chỉ là tiện tay tiến hành, nhưng chỉ điểm cũng không có tự mình huấn luyện hiệu quả muốn tốt. Lucci sở dĩ có thể thực lực tăng lên nhanh chóng như vậy, tuyệt đại đa số nguyên nhân đều là Mew huấn luyện có phương pháp. Nếu như đổi lại khác một giáo quan, liền Zetsu đối không có năng lực như vậy. Đây chính là chỉ có Mew mới có thể lợi dụng phương pháp huấn luyện. Những người khác không có đủ viên thịt trái cây, vậy làm sao cũng vô pháp thi triển huấn luyện như thế à? Không có cực hạn huấn luyện, nhân thể liền sẽ không tăng lên như thế cấp tốc. cực hạn huấn luyện về sau, lại trải qua viên thịt trái cây chữa trị, tiếp lấy lại cực hạn huấn luyện, vòng đi vòng lại, 24 giờ dạng này huấn luyện tiếp, thực lực tăng lên rất nhanh, cũng là phi thường bình thường. Đương nhiên, nếu là Bartholomew Kuma, cũng có thể có được phương thức như vậy, nhưng là, muốn mời được hắn, hắn thật sẽ đáp ứng. Hắn lại thật thích hợp huấn luyện người khác. Dựa theo Bartholomew Kuma cái này tính cách, muốn huấn luyện người khác, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Muốn trông cậy vào hắn huấn luyện, đây quả thực là mơ mộng hão huyền đâu. Theo đám người rời đi, Miu cũng lần nữa đầu nhập vào trong khi huấn luyện. Bất quá không có đánh cược, cũng sẽ không có mục tiêu. Hắn liền sẽ không như thế ra sức huấn luyện Luchi. Ngẫu nhiên, đông đảo CP9 người hay là có thời gian nghỉ ngơi. Không giống trước đó như vậy gấp gáp, thực lực tăng lên rõ ràng nhất. Nhưng, cùng trước đó cũng chênh lệch rất lớn. Cứ việc Luchi muốn lặp lại trước đó huấn luyện, Miu cũng đều không có như thế huấn luyện đối phương. Dạng này tiêu hao nhân thể sinh mệnh lực cùng tinh lực. Mặc dù có viên thịt trái cây làm chữa trị điều kiện, nhưng quá độ ỷ lại, về sau lúc huấn luyện liền sẽ buồn tẻ. Nếu không có Miu đến mạo xưng đương huấn luyện viên của bọn hắn, vậy sau này huấn luyện coi như thật chính là không có nửa điểm tác dụng. Không thể để cho bọn hắn sinh ra quen thuộc, cho rằng sau khi kết thúc huấn luyện, lập tức liền có thể tiếp lấy huấn luyện loại thái độ này. Tiếp tục huấn luyện, Miu nhìn qua nghỉ ngơi CP9 đám người, chậm rãi nói, tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, đám người lại vào đầu nhập trong khi huấn luyện. Thời gian thoáng một cái đã qua, ban đêm, đều đi về nghỉ, mấy ngày nay, thân thể của các người mặc dù vẫn chưa tới cực hạn, nhưng trên tinh thần, cũng đã là cực hạn. Nghỉ ngơi thật tốt đêm nay, ngày mai huấn luyện tiếp tục. Miu nhìn qua phía trước đám người, nói, vâng, huấn luyện viên, Luchi, Kaku bọn người gật đầu, chợt kéo lấy nặng nề thân thể, dần dần rời đi thao trường. Cho dù là Khalifa nữ tử này, cũng đồng dạng mang theo nặng nề thân thể, từng bước một rời đi. Tại trong khi huấn luyện, nàng cũng là phi thường khắc khổ, không có những nữ nhân kia nũng nịu bộ dáng, mười phần kiên cường. Mắt thấy CP9 rời đi, Miu nhìn trời bên cạnh treo một vòng cong cong vành trăng khuyết, sắc mặt bình tĩnh, ha ha ha, một cái tiếng cười truyền đến, Gap tùy theo xuất hiện tại Miu bên cạnh, cùng Sengoku cũng đứng ở chỗ này. Nguyên lai, người tiểu tử này phương thức huấn luyện là điên cuồng như vậy. Sengoku có chút nhìn mà than thở, một mực nhìn lấy Miu huấn luyện CP9 phương thức. Hồ nghi nói, chỉ là, năng lực của ngươi, từ đâu mà đến? Theo ta hiểu rõ, năng lực của ngươi, đã không chỉ dừng là một loại, trái ác quỷ ở trên thân thể ngươi thể hiện ra, không thua ba loại. Không sai, ta cũng phát hiện, căn cứ Vega Punk lời nói, một người chỉ có thể có được một viên trái ác quỷ, nhưng ngươi lại khác. Gap trên mặt cũng hiện lên mấy phần chăm chú, ngưng trọng nói, chuyện này là càng lúc càng lớn phát, Miu trên người quỷ gì, chỉ sợ sẽ khiến có 2.5 tâm người phát giác. Nghe vậy, Miu ngược lại chẳng hề để ý, cười nói, tùy từ người mà khác nhau. Hắn hiện tại cũng không cần e ngại bất luận cái gì ngấp nghé mình người, bởi vì hắn có thực lực này tự vệ. Dù cho đối mặt tứ hoàng, hắn cũng tự tin sẽ không bị đối phương đánh bại. Trốn khẳng định là có thể trốn. Không ra nửa năm, tứ hoàng, hắn cũng đều đã không cần e ngại. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn có thể siêu việt bất luận kẻ nào, thành là mạnh nhất cái kia. Không nói chuyện này, Sengoku lắc đầu, mang theo một vòng tiếu dung, hỏi nói, tiểu tử ngươi, cái huấn luyện này phương thức, cũng chỉ có một mình ngươi mới có thể thi triển. Không bằng dạng này, ta để 1 vạn tinh nhuệ tạo thành một chi đội ngũ.